Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 581, quả nhiên là ngươi. Mạc Hà vốn là không dự định đi nhanh như vậy đi Trấn Linh Tinh. Bởi vì hắn đột phá tu vi chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Cảm giác mình liền liền tu luyện thời gian cũng không quá đủ. Một trận đại chiến kết thúc, đúng là mình an tâm tu luyện, tăng lên thủ đoạn thời điểm, không quá muốn đi những địa phương khác chạy. Bất quá nghe được Trịnh Sầu nói, có thể sẽ có kim tiên cường giả thuyết giáo. Một điểm này thật sự có chút hấp dẫn đến Mạc Hà. Cẩn thận suy tính một chút, lần này tới như thế nhiều kim tiên cường giả. Hơn nữa trước hai lần, nhân tộc một phe xác thực tổn thất không thiếu tiên nhân. Chính là thiếu ít nhân thủ thời điểm, ở mới tiếp viện đến trước. Bọn họ bây giờ những người này, chính là hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ có thể dùng tài. Hôm nay còn dư lại những cái kia chân tiên cảnh giới tiên nhân. Cơ hồ đều là chân tiên cảnh giới người xuất sắc. Không dám nói mỗi một cái cũng tiềm lực vô cùng, nhưng đều có đào tạo một cái giá trị. Một điểm này lúc trước thời điểm chiến đấu cũng đã biểu hiện rất rõ ràng. Nói không chừng những thứ này kim tiên cường giả, thật sẽ thật tốt tài bồi một chút, mượn cơ hội mở ra mở một lần thuyết giáo. Mặc dù loại chuyện này hoàn toàn là một kiện thử vận khí chuyện, nhưng nếu có mấy phần có thể... Mạc Hà vậy không ngại hoa thêm mấy ngày thời gian, đi xem có thể hay không đụng phải cái vận khí này. Nếu như có thể, cái này mấy ngày thu hoạch, liền có thể so sánh với hắn thời gian rất lâu tu luyện. Đáp ứng một tiếng sau đó, Mạc Hà liền cùng Trịnh Sầu cùng nhau đi trước Trấn Linh Tinh. Không qua quá lâu, hai người thì đến Trấn Linh Tinh, so sánh Mạc Hà lần trước tới nơi này. Trấn Linh Tinh thượng hết thảy, cơ hồ đều đã xây lại kết thúc. Mạc Hà và Trịnh Sầu rơi vào Trấn Linh Tinh thượng thời điểm. Hai người đồng thời cảm giác được, Trấn Linh Tinh thượng đã có không thiếu tiên nhân hơi thở. Thật sự là không có một cái người hồ đồ. Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời ở trong lòng nghĩ như vậy nói, có kim tiên cường giả phụ trợ. Một trận đại chiến kết thúc sau đó, không ít tiên nhân đều có nơi chém lấy được, mọi người đi tới Trấn Linh Tinh hỗ thông một chút có không? Cũng là một chuyện rất bình thường tình, ngoài ra không ít người trong lòng, cũng có và Trịnh Sầu vậy ý tưởng, cho nên tới đây thử vận khí một chút. Mạc Hà hai người nguyên vốn còn dự định, trước nhìn những người khác một chút có cái gì có thể giao dịch vật phẩm. Đổi lấy một ít tâm nghi vật, sau đó sẽ xem có người hay không luận đạo, có thể gia nhập một chút. Kết quả, làm hai người đến gần một nơi lúc đó, phát hiện ở nơi đó tụ tập tiên nhân, lại đã bắt đầu luận đạo. Thấy loại chuyện này, Mạc Hà và Trịnh Sầu quả quyết liền đi lại gần, bỏ mặc cuối cùng biết hay không dẫn được kim tiên cường giả mà nói. Lúc này tham dự một chút. Tổng là có thể có được một vài chỗ tốt. Ở hai người tham dự đồng thời, Trấn Linh Tinh thượng một nơi, mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả đang ngồi chung một chỗ. Thông qua một ít thủ đoạn, nhìn những thứ này đang luận đạo tiên nhân, bọn họ cũng sống không biết bao lâu kim tiên, làm sao không biết những tiên nhân này trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Bất quá, đối đãi loại chuyện này, mỗi người bọn họ thái độ cũng không giống nhau. Tổng cộng 6 vị kim tiên cường giả, có 2 vị đối với loại chuyện này cũng không có bất kỳ kích động, mà còn dư lại 4 vị kim tiên bên trong, chính là có 2 vị đối với như vậy sự việc cảm thấy có chút không ưa. Chỉ nghe một người kim tiên mở miệng nói, cầu đạo chi đồ nặng ở tự thân tu hành, đạo đồ gian hiểm, muốn phải đi lâu dài, vậy sẽ phải để tâm chuyên nhất, cơ duyên hai chữ, tùy duyên mà thôi, như thế nào cầu được, bọn họ làm như vậy, có chút hạ xuống kém cỏi. Nghe được cái này tên kim tiên mà nói, ngồi ở hắn bên cạnh tên kia kim tiên gật đầu một cái. Mà đối diện hắn một vị kim tiên, chính là khẽ nhíu mày một cái mở miệng nói. Đạo hữu nói, ta cũng không thể hoàn toàn đồng ý. Cơ duyên hai chữ, đúng là khó cầu, nhưng là cầu đạo chi đồ. Chính là muốn minh tâm để cầu tìm, như cơ duyên đặt ở trước mắt, còn không cố gắng tranh thủ một chút, như vậy mới là kém cỏi. Lời của hắn vừa rơi xuống, một bên ngoài ra một vị kim tiên lập tức gật đầu nói. Không sai, đại đạo cầu tác, trương thỉ tranh thả, cùng không đồng nghiệp, dùng không cùng thủ đoạn, không thể một mực mà nói chi. Cái này thế gian vạn sự, vậy cho tới bây giờ không có một loại tuyệt đối hữu hiệu làm việc thái độ. Chẳng qua là cho không đồng nghiệp, chọn lựa không cùng thủ đoạn mà thôi. Trước nhân tộc một khối hao tổn không thiếu tiên nhân, còn dư lại những thứ này, đều là có thể kham đào tạo, mà hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, cũng đích xác cần bọn họ lực lượng đổi được mạnh hơn. Bọn họ nếu có thể nhận ra được một điểm này, hơn nữa tới, như vậy cho một cơ duyên thì thế nào? Vị này kim tiên sau khi nói xong, ngồi ở đối diện vậy hai vị kim tiên một người khác còn muốn mở miệng. Bất quá lại bị đối với loại chuyện này cũng không có gì kích động hai vị kim tiên ngăn cản. Mỗi một người đi đạo đồ không cùng, phương thức làm việc cũng khó tránh khỏi có chút không cùng. Lẫn nhau trao đổi thời điểm, có thể sẽ bởi vì những thứ này không cùng, mà đưa tới một ít miệng lưỡi tranh. Nhưng mọi người đều là kim tiên cường giả, cái này loại miệng lưỡi tranh đều sẽ có cái độ. Ở ngoài ra hai vị kim tiên khuyên can sau đó, cái đề tài này lập tức liền dừng lại. Chỉ bất quá tiếp theo, vậy hai vị đối với loại chuyện này tương đối tán đồng kim tiên, thân hình rất nhanh liền biến mất không thấy. Giống như bọn họ nói như vậy, nếu bọn họ rất đồng ý làm như vậy, vậy cho ra phần cơ duyên này, làm lại chính là hắn hai người chúng ta mình, không thể nào mình tán đồng phương thức làm việc, cuối cùng cho ra cơ duyên nhưng là người khác. Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người đang đứng ở mấy vị tiên nhân sau lưng, nghe trước mặt một vị tiên nhân giải thích tự thân tu chi đạo, đang nghe được nồng nhiệt thời điểm, hai cổ khí tức cường đại lại đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Vị kia đang giải thích mình tu chi đạo tiên nhân không khỏi được ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu, bao gồm Mạc Hà ở bên trong những người khác, tất cả đều là như vậy. Ngay trước mọi người, người ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy hai vị kim tiên cảnh giới cường giả lăng không đứng, đang cười chúm chím nhìn phía dưới mọi người. Trong nháy mắt, tất cả tiên nhân cũng ý thức được cái gì, từng cái nhanh chóng tản ra chung quanh, hướng đứng ở trên trời hai vị kim tiên khom người thi lễ một cái. Vậy hai vị kim tiên cảnh giới cường giả ở bị một lễ này sau đó, hai người vậy không có bất kỳ nói nhảm, hắn một vị trong đó kim tiên cảnh giới cường giả liền chậm rãi mở miệng thuyết giáo. Ở đối phương mở miệng một khắc kia, Mạc Hà trong tai cũng nhớ tới một đạo uy nghiêm thật lớn thanh âm. Và hắn lần trước nghe đạo thời điểm không cùng, lần này vị này kim tiên cường giả thuyết giáo, Mạc Hà nghe vào trong tai thanh âm, cảm giác là rõ ràng, rất rõ ràng, hắn có thể rất dễ dàng nghe rõ. Vị này kim tiên cường giả hiện tại nói rốt cuộc là cái gì? Mà không phải là xem lần trước như vậy, ở phía trước thiên linh bảo dưới sự giúp đỡ mới có thể nghe rõ thuyết giáo nội dung. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật. Vị này kim tiên cường giả nói, chính là Mạc Hà hết sức quen thuộc dịch đạo kinh. Thành tựu duy nhất một bộ do vận may đạo tổ tự mình biên soạn đạo kinh. Ở đời này tất cả đạo kinh bên trong, nếu bàn về đạt tới bác đại tinh thâm, vì ngôn đại nghĩa, không có bất kỳ một bản đạo kinh có thể cùng dịch đạo kinh sánh bằng. Mạc Hà mới bắt đầu đi lên con đường tu luyện, nơi học tập chính là cái này bản đạo kinh. Cho tới hôm nay, Mạc Hà như cũ sẽ thường xuyên đọc và tìm hiểu, cẩn thận hiểu, mà đây vị kim tiên cường giả giảng giải dịch đạo kinh, mang một loại đặc biệt huyền diệu đạo vận, phảng phất như là một vị ở lớn đạo chi đồ thượng đi trước người, đang đứng ở chỗ cao, chỉ điểm leo lên sau đó người, nói cho bọn họ, ở hướng lên trên đường, cần phải tránh những lận đận, phải nên làm như thế nào vượt qua những thứ này lận đận. Mạc Hà lần này cũng không có toàn tâm toàn ý chìm vào trong đó. Hắn vô cùng rõ ràng mình hiện tại đang làm gì, nhưng là trong lòng dâng lên như vậy hiểu ra, nhưng là cuồn cuộn không dứt. Mạc Hà cảm giác thời gian tựa hồ chưa từng có bao lâu. Vị kia đang thuyết giáo kim tiên cường giả, đột nhiên bây giờ liền ngậm miệng không nói, ngẩng đầu lại xem đỉnh đầu cao hơn chỗ, nguyên lai mặt trời, thái âm hai ngôi sao lớn ánh sáng, đã xảy ra một lần thay nhau, ở nơi này vị kim tiên cường giả thuyết giáo kết thúc sau đó. Bên người ngoài ra một vị kim tiên cường giả, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng, lần này đối phương nói nội dung, chính là tương đối xa lạ một bộ đạo kinh, Mạc Hà tự hỏi không có xem qua. Nhưng trong đó ý kiến giảng dài nhưng vô cùng rõ ràng, vị này kim tiên thuyết giáo thời gian đồng dạng cũng là một lần ngày tháng thay nhau, cùng đến thời gian vừa quá, hai vị kim tiên cường giả đồng thời biến mất ở trên bầu trời. Tại chỗ tất cả nghe đạo tiên nhân cùng nhau hướng hai người biến mất phương hướng lần nữa khom người thi lễ một cái, sau đó liền mỗi người rời đi. Mạc đạo hữu, không nghĩ tới lần này thật gặp kim tiên cường giả thuyết giáo. Ta cảm thấy lĩnh ngộ không ít đồ, phải trở về sửa sang một chút. Chúng ta lúc này từ biệt, qua một đoạn thời gian, lại đi đạo hữu nơi đó đòi nhiễu. Thuyết giáo kết thúc sau đó, Trịnh Sầu hướng về phía Mạc Hà nói, đạo hữu từ đi chính là. Mạc Hà gật đầu một cái nói, cái này hai vị kim tiên cảnh giới cường giả, nơi giảng giải nội dung đều không phải là đặc biệt thâm ảo. Nhưng đối với bọn họ những thứ này nghe đạo người mà nói, nhưng là một chuyện tốt, ít nhất mỗi một người cũng cảm thấy trong lòng mình một ít nghi ngờ lấy được giải đáp. Mạc Hà vậy đồng dạng là như vậy, coi như Trịnh Sầu không chủ động nói lên, Mạc Hà vậy biết chủ động nói cho hắn. Mình cần một người yên lặng sửa sang một chút thu hoạch. Hiện tại Trịnh Sầu chủ động nói, vậy thì không tốt hơn nữa. Mượn đối với trận pháp quen thuộc, Mạc Hà rất mau liền trở về chỗ ở mình cái ngôi sao kia. Lúc trở lại chuyện thứ nhất, chính là xài đại khái 3 ngày thời gian, chỉnh sửa một chút nghe đạo thu hoạch. Cảm giác mình đối với đạo lĩnh ngộ lại hơi tiến bộ một chút. Đối với đem quan tưởng đồ ngưng tụ là thiên địa pháp tướng, vậy tựa hồ có một ít ý tưởng, bất quá ở nơi này sau đó, Mạc Hà cũng không có vội vã tiếp tục tu luyện, mà là đem huyền nguyên hồ lô đường lấy ra. Ở hắn huyền nguyên hồ lô bên trong, nhưng còn có cái này một cái bị hắn bắt trở lại tù binh, bị chứa ở huyền nguyên hồ lô bên trong tù binh, khi tiến vào hồ lô một khắc kia, cũng đã bị phong bế nguyên thần pháp lực, còn có tất cả giác quan. Ở huyền nguyên hồ lô bên trong, hắn hoàn toàn ở vào triệt để trạng thái hôn mê. Nếu như không phải là Mạc Hà cố ý để lại hắn, hiện tại tên này linh tộc cũng sớm đã là một vũng máu. Ý thức dò nhập huyền nguyên hồ lô bên trong, cẩn thận nhận rõ vị kia linh tộc tướng mạo và hắc đạo người lớn lên hoàn toàn không cùng, nhưng là Mạc Hà tổng cảm thấy đối phương thần thái bên trong có như vậy từng tia tương tự. Mạc Hà thi triển thủ đoạn, ở hắn nguyên thần pháp lực lại tăng thêm một tầng khép kín, sau đó đem từ huyền nguyên hồ lô bên trong thả ra, sau đó đưa tay đè lại đầu đỉnh, đi đụng chạm nguyên thần của hắn. Một người nhân tộc tiên nhân, cho dù là biến thành linh tộc, tổng có một ít đồ thì không cách nào hoàn toàn sửa đổi. Nói thí dụ như vậy một chút chân linh, quả nhiên là ngươi.